rồi cái duyên tu nó sẽ dẫn dắt mấy con đi tới cái chỗ tu. Một trận đau cũng là một cái duyên tu của mấy con. Đau là khổ, mà nhờ đau đó tôi mới, cha mẹ mới cho tôi đi tu, chứ còn tôi không đau chắc là cha mẹ chưa cho tôi. Thì mình thấy đây là cái duyên dẫn dắt mình đi tu mà. Cho nên thấy cái khổ đó, nhưng mà nó là cái duyên phước để cho mình đi tiến tới sâu của đạo Phật. Cho nên mấy con đừng sợ gì hết, tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự. Quyết tâm tu, ước vọng của mình tu hành, thì tự nó, tự bản thân tâm của mình, nó sẽ hướng dẫn mình đi trên con đường đó, đi tới nơi tới chốn, đến cái chỗ tu tập đàng hoàng, không phải sai. Cho nên mấy con có cái ước nguyện lớn thì nó sẽ đạt được. Còn mấy con tu chơi tu mà lấy có thì không được. Tu đó coi như là mình tu chơi vậy thôi, thì ngày qua tháng lại nó sẽ mất hết. Bên mấy con thanh niên, mấy con nhớ kỹ điều này, ráng cố gắng làm người thế nào cũng chết, cũng khổ hết. Tu hành là không khổ. Mấy con vô không lo đói, lo no, không lo bữa nào hết, mà công việc có cơm ăn. Phải không? Không lo quần, lo áo, lo gì hết, mà vẫn có quần áo mặc. Không phải giải thoát cuộc đời mình sao? Rồi bắt đầu ngồi công để làm gì đây? Để nhiếp tâm, để làm chủ nó. Rồi làm chủ sự sống chết. Ai làm chủ được sự sống chết? Phật. Bây giờ thầy, rồi bây giờ tới các con. Điều đó mấy con nỗ lực, mấy con đừng đầu hàng trước giặc sinh tử. Cho nên thầy nói giặc nào cũng không sợ ấy, chứ đừng nói giặc sinh tử mình sợ. Thành ra mình nỗ lực, mình tu, mình sẽ làm chủ giặc sinh tử. Mấy con cố gắng tu lên mấy con. Nam cũng vậy, nữ vậy. Đừng nói tôi người nữ, tôi không chứng đâu, không phải. Đạo Phật rất là bình đẳng. Bởi vì khi mà tờ Đức Phật người ta ghi về nam nữ, nhưng mà đến Đức Phật Bà Gautami sinh xuất gia, mọi người không có cho, nên nữ mà tu làm sao chứng. Đức Phật nói nữ cũng chưa chứng quả là hát, cho hết 500 vị nữ theo Bà Gautami đến sinh xuất gia, Phật cho theo tu. Thì các con thấy đạo Phật phá vỡ cái giai cấp rất lớn, kỳ thị nam nữ trong cái thời đó. Cái ơn của Đức Phật lớn lắm, mấy con, lớn lắm. Bây giờ có người đầu óc của người nam, có người họ khinh người nữ lắm, mấy con, chứ không phải không đâu. Bây giờ chịu ảnh hưởng của tôn giáo của Trung Quốc, rồi họ coi cái người nữ rẻ lắm, mấy con, rẻ lắm. Còn Phật giáo bình đẳng lắm. Bởi vì thầy đọc tới cái chỗ mà Đức Phật dạy 500 người nữ, cung phi mỹ nữ với bà Gautami là bà gì nuôi Đức Phật cho xuất gia hết, thầy thấy đúng là thời Đức Phật mà bẻ gãi cái tôn ti trật tự của xã hội như vậy, để nâng cái giá trị của người nữ lên nhẹ, chỉ có Đức Phật là làm được, chứ không ai làm được. Chứ mình làm nó đập mình chết. Mấy người họ chấp đó, mà cái số chấp mà theo Nho giáo, Lão giáo ghê lắm, nó không ấy đâu. À, đất nước của mình Phật giáo nó từ Trung Quốc nó truyền sang, thầy tổ mình tu theo tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc, chứ không phải Phật giáo thật sự ở Ấn Độ đâu. Cho nên cái Hán Tạng là tạng kinh của Trung Quốc, chứ không phải là kinh Nikaya. Còn sau này Hòa Thượng Minh Châu đi học xong, ngày về ngày mới dịch cái tạng kinh Nikaya ra tiếng Việt, mình mới có cái tạng kinh của Phật giáo. Cả một vấn đề sau này Hòa Thượng Minh Châu làm công việc công đức cũng lớn lắm, mấy con. Nhưng ổn, Hòa Thượng biết, Hòa Thượng nhịn, mà Hòa Thượng không tu, cho nên Hòa Thượng cũng thọ cái khổ lắm, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Chứ phải Hòa Thượng biết, Hòa Thượng nỗ lực tu, bây giờ Hòa Thượng ngồi chơi không bệnh tật nào hoành hành Hòa Thượng hết. Không cần ai phải đẩy xe lăn mình, không, mấy con thấy chưa? Yên ổn. Tu gì mà mình làm tiện, cuối cùng ăn không được, để người ta đổ vô từng một con, lấy ống người ta đổ vô, khổ quá. Các con thấy chưa? Các vị hòa thượng của mình, họ đều dạy những mình pháp tiện, chứ không có dạy pháp ác đâu. Thế bây giờ họ khổ quá, họ khổ quá. Còn thầy dạy mấy con lập chủ sống chết, mày ăn không được tập trò mày chết, biểu chết, tỉnh chứng hơi thở, ngưng đi. người chết mình không có cái đau khổ nữa. Cho mày ăn được mày chết chứ để làm gì, phải mấy con? Tất cả các pháp đều vô thường, có pháp nào của mình đâu mà tiếc. Buồn xả bỏ đó là hạnh phúc, không thấy chưa? Sự tu tập của mình là vậy, mà có thầy thì mấy con đâu có sợ mình đạt được. Thầy sẽ dạy mấy con đi đúng hướng mấy con.